Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1815, ám ảnh giới huyễn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ nhìn lên trước mặt 1579, cái sau hơi có chút hư huyễn, khuôn mặt thần sắc lạnh nhạt như thủy, nàng chỉ có thể tiểu đại nhân giống như thở dài, há biết. Còn lại ám ảnh cư dân vẫn như cũ chuyên chú chính mình sự tình, cơ hồ tương đương tại đại lục hư ảnh cơ hồ che đậy bầu trời, hơn phân nửa đã chạm vào ám ảnh giới màu xám trắng xa hải, toàn bộ quá trình không có chút nào thanh âm, vạn phần quỷ dị. Bạch Vũ vừa nhìn về phía phương xa to lớn hư ảnh, phía trên đổ nát thê lương tất cả đều có thể thấy rõ ràng, vô số to to nhỏ nhỏ vết rách trải rộng trên đó, mà đại lục biên giới thì nổi lơ lửng vô số giống như hòn đảo giống như đá vụn, phảng phất là bị theo cái nào đó to lớn hơn chủ thể phía trên cưỡng ép xé rách như thế. Mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần, vẫn là trước sau như một rung động a, Bạch Vũ trợn to tinh không giống như hoa mỹ đôi mắt chăm chú nhìn chậm rãi di động đại lục hư ảnh. 1579 không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đại lục không xuống đất mặt cho đến hoàn toàn biến mất. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói vẫn chưa mang theo bao nhiêu tâm tình. Hỗn độn khu vực thất lạc hình bóng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ triệt để tiêu vong. Ám ảnh giới cùng ngoại giới khác biệt, không có ngày đêm thay đổi, có thể nhìn đến chỉ có vĩnh hằng bất biến đen trắng tràng cảnh, 1579 đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng nhìn đến qua bao nhiêu lần trước mắt cảnh tượng như vậy, những cái kia vờn quanh tại phá toái đại lục chung quanh cự thạch hòn đảo tựa hồ mất đi mấy cái. Bạch Vũ ngáp một cái, nàng không thích cái đề tài này, dựa vào 1579 ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động tùy ý liếc nhìn, 1579 đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen, yên tĩnh ngắm nhìn nơi xa. Trước kia nàng thích nhất sự tình chính là ngẩn người, dù sao ở cái này cô quạnh thế giới, có thể làm cũng chỉ có cái này. Bạch Vũ cũng không biết mình đến cùng muốn dùng ma huyễn điện thoại di động nhìn cái gì, bất quá tối thiểu so ngồi không ngần người có ý tứ, diễn đàn, xã khu bên trong bao hàm lấy khách hàng nhóm ban bố các loại thiếp mời cùng động thái, hoàn toàn có thể nhờ vào đó hiểu rõ đến thiên lan đại lục chuyện lớn chuyện nhỏ, trực tiếp cùng video cũng đều chủng loại phong phú. Bạch Vũ thích nhất vẫn là khởi nguyên đọc, mỗi quyển sách đều là hoàn toàn khác biệt cố sự, chỉ là có ý tứ có không có ý nghĩa, lớn nhất không để cho nàng có thể hiểu được chính là rất nhiều cố sự chỉ có một nửa. Tốt à, cái này tạm thời lướt qua, Lạc Xuyên viết cố sự nàng là thích nhất, chỉ dùng một ngày thời gian liền xem hết, sau đó liền gia nhập thúc canh đội ngũ. Quảng cáo, căn cứ cố sự bên trong nội dung đến xem, rõ ràng còn không có viết xong nha, tối thiểu còn phải lại viết 3 bộ mới được. Bất quá thúc canh thời gian dài như vậy, nào đó lão bản vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Bạch Vũ vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì đi lật xem Lạc Xuyên trang chủ, hy vọng có thể nhìn đến làm nàng ngạc nhiên tin tức. Hôm nay vẫn là trước sau như một, theo ý nghĩ của nàng ma huyễn điện thoại di động tự động mở ra Lạc Xuyên trang chủ. Bạch Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, xoa xoa con mắt xác định chính mình không có nhìn lầm, sau đó nàng thì chấn kinh. Wow, 1579 người mau nhìn, lão bản tuyên bố mới tiểu thuyết. Bạch Vũ ánh mắt thật tại chiếu lấp lánh, đồng thời còn nắm lấy 1579 cánh tay dùng lực lay động, tựa hồ dạng này mới có thể phát tiết nàng tâm tình kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lắc muốn tản. 1579 thân thể nhất thời tiêu tán ra nồng đậm sương mù màu đen, sau đó trực tiếp tản ra mới tránh thoát Bạch Vũ tay cầm, ở bên cạnh lần nữa ngưng tụ thân hình. 1579, lão bản mới tiểu thuyết. Bạch Vũ chỉ ma huyễn điện thoại di động màn hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Tốt tốt tốt, ta đã biết. 1579 liên tục gật đầu, cũng coi là minh bạch Bạch Vũ kích động như thế nguyên nhân, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến lão bản tốt giống đã nói thời gian rất lâu muốn tuyên bố mới tiểu thuyết, làm sao bỗng nhiên thực hiện cái hứa hẹn này. Có thể là lương tâm phát hiện đi. Bạch Vũ thuận miệng nói ra, chú ý lực cơ bản đều đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Hôm, cái này cái gì tên kỳ cục, không có lẽ vẫn là lúc đầu tên sách sao? Bạch Vũ nhìn lấy bìa tên sách có chút không quá lý giải. Có thể là một cái khác cố sự đi, lão bản trước đó có thể chưa nói qua muốn viết tiếp lúc đầu cái kia. 1579 cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bất quá cái tên này thật là có chút kỳ quái, là đặc thù nào đó danh hiệu. Được rồi, trước nhìn kỹ hãng nói. Đối với một bộ tác phẩm mà nói, tốt giới thiệu vắn tắt tự nhiên cực kỳ trọng yếu, các độc giả chủ yếu thông qua loại phương thức này tới giải tác phẩm chủ yếu đến cùng viết cái gì, đương nhiên, trang bìa cùng tên sách cũng là đồng dạng đạo lý, nhị thứ nguyên muội tử làm trang bìa tổng là có thể hấp dẫn cao hơn điểm kích lượng. Khục, hiển nhiên Lạc Xuyên không cần muốn làm như thế. Trang bìa nội dung chung quy chung củ, thân mang áo khoác màu đen, đầu đội mái vòm mũ dạ trung niên nhân hành tẩu tại trên đường phố, trong tay cầm làm bằng gỗ gậy trống, tựa hồ cùng bên người người đi đường không hợp nhau, một loại nào đó cực kỳ nhạt sương mù màu trắng bao phủ tại bốn phía chung quanh, kiến trúc dường như cũng đã mất đi sắc thái, có thể rất rõ ràng cảm giác được loại kia thần bí lại quỷ quyệt khí tức. Tiêu Tử Yên giúp đỡ vẽ trang bìa, đến ở trong đó nhân vật muốn đến nàng hẳn là tham khảo Cynthia cái vị kia Hermen trinh sát. Tựa như là trinh sát cố sự, 1579 một bên lật xem vừa nói. Thông qua các loại suy luận, suy đoán, cùng siêu phàm lực lượng trợ giúp để hoàn thành đủ loại ủy thác. Ha ha ha, đoạt đến sofa, ta là cái thứ nhất phát hiện lão bản mới tiểu thuyết. Bạch Vũ cười vui vẻ, hoàn toàn không nghe thấy 1579 lời nói. 1579, nàng quả nhiên không quá lý giải những thứ này trong khách hàng lưu hành yêu thích. À, người mới vừa nói cái gì? Bạch Vũ cuối cùng nghĩ đến vừa mới 1579 giống như tại nói chuyện với nàng tới, ngẩng đầu nhìn tới. 1579 khe khẽ thở dài, vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Lão bản sách mới hẳn là trinh sát loại hình, tuy nhiên bao hàm siêu phàm nguyên tố, nhưng chủ yếu phong cách hẳn là bí ẩn suy luận. Quảng cáo, Bạch Vũ hứng thú, nghe giống như rất có ý tứ, xem hết lại đi lão bản trong tiệm. Quyển thứ nhất chữ bằng máu nghiên cứu. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, nhẹ nhẹ thở vào một cái, tiểu thuyết đã phát ra ngoài, kết quả như thế nào toàn xem thiên mệnh, đương nhiên là có hắn lão bản thân phận ở chỗ này để đó, mà lại thêm trải qua một cái thế giới khác nghiệm chứng, muốn đến bị vùi dập giữa chợ xác suất cần phải vô hạn tới gần bằng không. Tiểu thuyết ban bố, bên cạnh Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi một câu. Ừm, Lạc Xuyên nhìn lấy nóc phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết sẽ không nhận hoan nghênh, khởi nguyên đọc bên trong còn giống như không có này chủng loại hình. Nếu là lão bản viết vậy khẳng định sẽ có không ít khách hàng ưa thích. Yêu Tử Yên nhìn qua tựa hồ so Lạc Xuyên chính mình còn muốn tự tin. Huống hồ trước đó ta cũng nhìn qua, không phải viết rất tốt sao? Lạc Xuyên không nói chuyện, bị Yêu Tử Yên như thế đánh giá hắn nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng, tuy nói nội dung cốt truyện tại nguyên lai trên cơ sở sửa đổi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cải biến được tham khảo bản chất. Suýt nữa quên mất ta còn không có nhắn lại. Yêu Tử Yên chợt nhớ tới cái gì chuyện rất trọng yếu, cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, tương quan giao diện tự động hiện ra, Bạch Vũ lời nói tùy theo xuất hiện tại trước mắt của nàng, ghế xô. Pha, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.